Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 21, góc truyện audio.com. Bỗng từ phía xa có tiếng gọi, A Nhi, Chan, chờ em với, A Nhi, Chan. Tất cả học sinh đứng đơ ra chả hiểu A Nhi, Chan là cái quái gì hết, dường như nhận ra được giọng nói đó của ai. Nó hơi khựng lại rồi vẫn thản nhiên bước tiếp nhưng mà chậm một chút như có ý chờ từ đằng xa. Một cô bé có mái tóc màu xanh dương nhạt với khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu vô cùng chạy tới, cô bé bám chặt tay nó làm nó mất thăng bằng một chút rồi. Bình thường lại ngay bọn hắn cũng vừa đến kịp thấy cái cảnh ấy. Chưa kịp u ớ lấy nổi một tiếng thì bị đám nữ sinh bao quanh. Nhân vật mới, Ngụy Linh Chi, Yun, 15T, xinh đẹp ngất ngây, IQ 195. 200 là con gái cưng của chủ tịch JK đứng thứ 6 thế giới. Là em kết nghĩa của nó. Võ thì biết sơ sơ nhưng giỏi võ mồm. Rất quý nó, vì được nó cứu một lần ở London. Lúc đó nó đang giả trai. Sau này biết nó là con gái nên rất vui nhưng vẫn gọi là A Nhi. Chan anh trai, nó vẫn bình thản bước đi. Mặc cho Yun phồng má vì bị lơ, cô bé lay lay tay nó. A Nhi, Chan à, sao im lặng hoài thế? Chán vậy, nó nhìn Yun một lúc rồi cười hiền nói. A Nhi, Chan biết nói gì đây? Yun nói đi A Nhi, Chan nghe, cô bé được thế, díu dít từ sân trường lên tới phòng hiệu trưởng. Nó ra lệnh cho cô bé im lặng, rồi đạp cánh cửa nhẹ nhàng, ông hiệu trưởng giật bắn người vội nói. Hai em là ai sao dám đạp cửa vào đây? Học sinh mới nó trả lời với thái độ lạnh lùng như tảng băng. Ông hiệu trưởng vội và tìm hồ sơ, nó không để ý đến ông ta mà quay sang nói với Yun. Em muốn học cùng với A Nhi, Chan không? Cô bé sung sướng gật đầu lia lịa. Ông hiệu trưởng sau khi tìm được hồ sơ, rồi nói, các em học 11 AVIP, để tôi gọi giáo viên dẫn các em về. Không cần, nó cắt ngang lời ông hiệu trưởng. Nói xong nó kéo Yun đi, cách chương.